chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, bà Đại Hoa Khôi. Vương Đại Đông nghe vậy bĩu môi, người mau đỡ mấy cái ngược lại đi, người nếu là không tới quấy rối lão tử thì cảm ơn trời đất. Còn chống đỡ cái cọng lông a. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ không lĩnh tình, tiểu ma nữ khó chịu chu mỏ nói, tỷ phu, nói như ngươi vậy bảo bảo ta nhưng là không vui, ngươi ngẫm lại xem, muốn là hôm nay ngươi đến dạy thay, một cái học sinh cũng không tới, chẳng phải là thật mất mặt a? Vương Đại Đông nghe vậy cười, hừ nói đùa cái gì, ca ca ta tài trí hơn người, học phú ngũ sa, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, coi như giàu gì, cũng sẽ không một cái học sinh cũng không tới đi. Ánh mắt quét một chút phòng học, về khoảng cách tiết còn mấy phút nữa thời gian, khiến cho thất đã ngồi không sai biệt lắm 70% học sinh. Vương Đại Đông trong lòng rất là hài lòng, không nghĩ tới ca ca ta nhân khí vẫn rất cao nha. Vậy mà đến như vậy đủ. Phải biết, hiện tại đại học, lên lớp thời điểm học sinh có thể đến vượt qua một nửa. Vậy đã nói rõ lão sư này vô cùng thụ học sinh hoan nghênh. Hoặc là nói đơn giản thô bạo điểm, cái kia chính là lão sư hoặc là dài đến rất xinh đẹp. Hoặc là thì lớn lên rất đẹp trai. Lâm Thi Nhi nhìn ra Vương Đại Đông cái kia có chút thỏa mãn biểu lộ. Nhất thời một mặt xem thường nói ra. Tỷ phu, ngươi cho rằng hiện tại những thứ này trong phòng học người là hướng về phía ngươi đến. Cái kia không phải vậy đâu. Vương Đại Đông kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Lâm Thi Nhi hai tay ôm ngực. Biểu lộ ngạo mạn nói. Tỷ phu, ngươi tin hay không? Chỉ cần ta đi, trong phòng học học sinh lập tức đi một nửa. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Nhìn xem cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy tiểu ma nữ. Trong lòng một trận nói thầm, cái này tiểu ma đầu tuy nhiên rất yêu gây sự, nhưng dù sao cũng là Giang Đô Đại học Hoa Khôi một trong. Người ái mộ không đếm hết, nhìn kỹ lại, cái này trong phòng học hơn 50 người, lại có 3-40 số đều là nam học sinh, xem ra tiểu ma nữ này có lẽ cũng không có khoác lác. Những học sinh này, còn thật có thể là mộ nàng tên mà đến. Ếch! Cái kia Thi Thi, vô cùng cảm tạ ngươi tới nghe tỷ phu giảng bài. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái nói. Hiện tại chỉ có thể nịnh nọt cái này tiểu ma đầu. Vạn nhất cái này tiểu ma đầu thật đem học sinh đều lấy đi. Vậy thật đúng là ném quá mất mặt phát. Hừ, hiện tại biết nịnh nọt ta. Muộn, bảo bảo đã không vui. Tiểu ma nữ ngạo kiều tựa như là một tiểu công cừ. Nhìn lấy cô gái nhỏ cái kia tuyệt sắc khuôn mặt, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, mẹ nó, đều lớn như vậy người, còn há miệng một cái bảo bảo, ngậm miệng một cái bảo bảo, còn biết xấu hổ hay không? Ếch, cái kia Thi Thi, chờ tỷ phu ta xong tiết học dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Bản tiểu thư không rảnh, tiểu, mà nữ ngạo kiều vẫn như cũ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ. Cái này tiểu ma đầu, có thể nói là có thể nhất để đầu hắn thương người. Không có cái thứ hai. Đột nhiên, tiểu ma nữ nét mặt tươi cười như hoa chiêu lấy Vương Đại Đông nháy nháy mắt. Một mặt manh manh đi nói ra. Tỷ phu, người ta là ngươi tiểu di tử. Đương nhiên hội ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ngươi yên tâm đi. Ta không biết đi, thật, Vương Đại Đông có chút không dám tin tưởng, tiểu ma nữ vậy mà trở nên như thế khéo hiểu lòng người. Đương nhiên là thật, bắt đầu học, tỷ phu lão sư ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút à. Người ta rất chờ mong đây, tiểu ma nữ biểu lộ trở nên càng manh, có thể Vương Đại Đông luôn cảm thấy có cỗ mùi âm mưu. Hồ lão sư... Vương lão sư hôm nay lần thứ nhất dạy thay, ngươi đi thông báo một chút trong lớp học sinh. Hôm nay cái này tiết khóa nếu ai dám không đến, cái từ khóa này trực tiếp tái là không phân, cũng hủy bỏ thi lại tư cách. Phòng làm việc của hiệu trưởng, Liễu Bích Vân một mặt nghiêm túc đối với Hồ Duyệt nói ra. Tốt hiệu trưởng, ta lập tức liền đi thông báo. Hồ Duyệt cười gật đầu, nhưng trong lòng rất là nghi hoặc. Hiệu trưởng đây là cái gì tình huống à? Không phải liền là dạy thay à? Có nghiêm trọng như vậy à? Nếu là không không đến được, nhưng phải nhớ là không phân. Liền thi lại tư cách đều không có. Liễu Bích Vân làm như vậy, đương nhiên cũng là vì Vương Đại Đông mặt mũi suy nghĩ. Muốn là Vương Đại Đông đi dạy thay, kết quả một cái học sinh không có tới, vậy cũng quá mất mặt. Nàng không cho phép dạng này sự tình phát sinh, cho nên trực tiếp vận dụng hiệu trưởng đặc quyền. Hồ Dương làm một tên phụ đạo viên, cũng không dám đi nghi vấn cao cao tại thượng hiệu trưởng. Lập tức đi chấp hành, đây cũng là vì cái gì tiểu ma nữ cái này trốn học tiểu thiên vương vậy mà đến lên lớp nguyên nhân. Chỗ, bởi vì Hồ Duyệt trước tiên thì cho nàng gửi nhắn tin, để cho nàng hôm nay nhất định phải đến, nếu không tất cả tiết toàn bộ thi lại. Bất quá Hồ Duyệt quyết định đi phòng học nhìn xem, muốn là người thật rất ít, nàng liền đi thông báo một chút, nhưng làm mỹ nữ lão sư đi vào phòng học thời điểm. Cả người đều mắt trợn tròn, chợt trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Này chỗ nào còn cần đến đi gọi người, đã kín người hết chỗ có được hay không? Vốn cho rằng cái này tiết khóa chí ít sẽ có 70-80% học sinh đến. Nhưng làm chuông vào học vang lên về sau, trong phòng học học sinh đã đến 200%. Dưới tình huống bình thường, một lớp học sinh là khoảng 70 người. 70 người, có thể tới cái 40. 50 người đều thuyết minh vậy lão sư đặc biệt được hoan nghênh. Có thể bây giờ lại đến hơn 150 tên học sinh. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Vương Đại Đông thật có mị lực lớn như vậy sao? Khi thấy trong phòng học mấy đạo đặc biệt bóng người về sau, Hồ Duyệt rốt cuộc minh bạch, nguyên lai những học sinh này cũng không phải là hướng về phía Vương Đại Đông tới. Chi cho nên sẽ có nhiều như vậy học sinh đến lên lớp. Đó là bởi vì hôm nay trong phòng học đến mấy cái dưới tình huống bình thường, gần như không có khả năng tại trung phòng phòng học xuất hiện người. Đầu tiên là Lâm Thi Nhi. Cái này trốn học đại ma vương. Một học kỳ tiết, tối thiểu có thể chạy thoát 1/3. Nàng vậy mà tới. Đương nhiên, Lâm Thi Nhi là bị nàng uy hiếp tới. Có thể trừ Lâm Thi Nhi bên ngoài, còn có một cái lộ ra có chút băng lãnh nữ hài cũng tới. Đó là Giang Đại một tên khác Hoa Khôi. Truyền ngôn có sau lưng có đại ca bao bọc hắc, nói công chúa Đồng Huân, Vương Đại Đông lên lớp. Đồng Huân làm sao có thể không tới, nàng có thể lần nữa quay về trường học, còn bị nhiều người như vậy tôn kính. Có thể tất cả đều là bởi vì Vương Đại Đông một câu. Cho nên đừng nói là tới nghe Vương Đại Đông giảng bài. Coi như Vương Đại Đông phải ngủ nàng, nàng cũng sẽ không có mảy may phản kháng. Huống chi, lúc trước Liễu Thanh Phong đã đem nàng đưa cho Vương Đại Đông. Tính toán ra, nàng vốn chính là Vương Đại Đông nữ nhân. Giang Đại mấy cái đại hoa khôi đến hai tên, đương nhiên hội mang đến không ít người ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay đến Hoa Khôi cũng không chỉ hai tên. Mộng Nhược Thần, cái kia bình dân Hoa Khôi, nghe nói đã từng là tại Thiên Kiều phía dưới bày hàng vỉa hè. Phía trên học phí đại học cùng sinh hoạt phí toàn đều dựa vào nàng bày hàng vỉa hè kiếm được tiền. Hiện tại không bày hàng vỉa hè, tại trên Internet mở một nhà bán hàng qua mạng, đã là thu nhập một tháng 100.000 tồn tại. Cô bé này chẳng những xinh đẹp, trên thân còn mang theo một cỗ sắc thái truyền kỳ. Vì lên đại học, tại Thiên Kiều phía dưới bày hàng vỉa hè, cuối cùng trở thành một nhà dễ bán hàng qua mạng chủ cửa hàng. Cứ việc, nàng được xác nhận vì Giang Đô Đại học trường học tốn thời gian tương đối chế. Nhưng nàng Hoa Khôi địa vị đã không người nào có thể dung chuyển. Đầu năm nay, rất nhiều nữ hài ỷ vào dài đến đẹp mắt, kiếm lớn thanh xuân tiền. Giống Mộng Nhược Thần dạng này dựa vào chính mình nỗ lực nữ hài. Thật quá ít, cho nên, Mộng Nhược Thần tại Giang Đô Đại học người theo đuổi quả thực nhiều vô số kể. Chỉ cần có thể cua được Mộng Nhược Thần, chẳng những có thể lấy ôm mỹ nhân về, còn tương đương bên cạnh lên một cái phú bà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.